chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, chương 2590, gặp anh Túc. Cũng chính là Vương Đại Đông, có thể tải ngã nhiều như vậy nấm mốc về sau còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Biến thành người khác, đã sớm chết mấy ngàn lần, cho nên cũng không phải là có tiêu trừ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ phương pháp. Hắn liền có thể tùy tiện sử dụng. Huống chi, nếu như sử dụng hộp đồng toái phiến tới sửa phục đan ruộng, đem về sinh ra phụ năng lượng, chỉ sợ so lúc trước hắn sử dụng hộp đồng toái phiến đạt được ngắn ngủi cường đại chiến lược còn nhiều hơn nhiều. Dù sao Vương Đại Đông bây giờ chờ tại phế nhân một cái. Nếu như hộp đồng toái phiến chữa trị hắn, như vậy thì tương đương bỗng dưng tạo ra tới một cái ẩn thế cấp đỉnh phong cường giả. Dựa theo Đoan Mộc Tinh Nhi nói tới thăng bằng, khẳng định cần phải bỏ ra vô cùng đáng sợ đại giới. Cho nên, Vương Đại Đông cũng không tính sử dụng hộp đồng toái phiến đến khôi phục. Được trả bằng mất, đã không cách nào sử dụng hộp đồng toái phiến đến khôi phục. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ hắn biện pháp, nhưng hắn biện pháp cũng giống vậy khó khăn, bởi vì tự bảo đan điền về sau còn có thể khôi phục, toàn bộ võ tu giới đều không có dạng này ví dụ. Cho dù có, Vương Đại Đông cũng không có khả năng biết đối phương làm dùng phương pháp gì đến khôi phục. Còn nữa nói, hắn biết khôi phục biện pháp cũng có thể đạt không được những cái kia điều kiện. Chẳng lẽ nói, về sau hắn cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Vương Đại Đông có chút bực bội, lại cầm một điếu thuốc ngậm lên miệng. Lúc này, chỉ có thuốc lá có thể giải lo, nhưng một cánh tay ngọc đưa qua đến, đem Vương Đại Đông miệng bên trong thuốc lá cho cầm tới. Đoan Mộc Tinh Nhi nhìn xem trong tay còn chưa đốt thuốc lá, sau đó trực tiếp ném vào trong thùng rác. Làm gì? Vương Đại Đông nhíu mày, ta chỗ này có càng đồ tốt, thử một chút cái này. Đoan Mộc Tinh Nhi đưa trong tay một cái nhỏ nhắn bình thủy tinh đưa cho Vương Đại Đông, bình thủy tinh vẻ ngoài nhìn rất đẹp, xem ra tựa như là nước hoa bình. Vương Đại Đông có chút buồn bực, hắn hiện tại muốn là thuốc lá, Đoan Mộc Tinh Nhi cho hắn một bình nước hoa làm gì? Mở ra ngửi một cái. Đoan Mộc Tinh Nhi nháy mắt mấy cái nói ra, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút đem nước hoa bình mở ra. Sau đó ngửi một miệng, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình giống như là muốn phi thăng một dạng. Toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, dường như linh hồn đều chiếm được phóng thích. Đây là một loại hết sức kỳ lạ hương khí. Nói là hương khí, cũng không phải hương khí. Tác dụng cùng thuốc lá không sai biệt lắm, nhưng hiệu quả nha, không sai biệt lắm là thuốc lá 1000 lần. Vương Đại Đông dự định lại hít một hơi, lại bị Đoan Mộc Tinh Nhi đem cái bình đoạt tới, sau đó che lại, ít dùng điểm, đây là thần dùng đồ vật, phàm nhân không thể thừa nhận quá nhiều. Đoan Mộc Tinh Nhi khó được mặt lộ vẻ nghiêm túc. Cái này thứ gì? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ hỏi, cái đồ chơi này sức mạnh quá đủ, so với độc phẩm sức mạnh còn mạnh hơn gấp 10 lần. Chỉ nghe một miệng, hắn cũng cảm giác toàn thân lâng lâng. Chúng ta chỗ đó, Đoan Mộc Tinh Nhi thuận miệng đáp, các ngươi chỗ nào? Vương Đại Đông hỏi, đúng đấy, quê nhà ta à. Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Nhi. Ác Ma Gia Ương, hội là nơi nào? Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không trả lời Vương Đại Đông. Người đột nhiên trở nên có chút an tĩnh. Người hối hận không? Thật lâu, Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên quay đầu sang, nhìn về phía Vương Đại Đông hỏi. Hối hận cái gì? Đừng giả bộ ngốc, người biết ta hỏi là cái gì? Đoan Mộc Tinh Nhi răng ngà cắn môi, ánh mắt phức tạp. Vương Đại Đông đương nhiên biết Đoan Mộc Tinh Nhi nói là cái gì. Hắn hối hận không? Khả năng có một chút đi. Nhưng là sự tình đã phát sinh. Hối hận cũng vô dụng. mà lại coi như lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn. Hắn y nguyên hội làm như vậy, Vương Đại Đông cũng không có trả lời, bởi vì về hay không về đáp đều như thế. Đoan Mộc Tinh Nhi nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông, màu xanh lam con người lộ ra 10 phần thâm thúy, một mực nhìn Vương Đại Đông 10 mấy phút, nàng mới thở ra thật dài, nói ra, có lẽ, ngươi về sau sẽ hối hận, về sau sự tình, sau này hãy nói. Vương Đại Đông cười nói, đứa ngốc, ngươi không phải gọi ta bại hoại a, lại xấu lại ngốc. Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên cười, Vương Đại Đông nhìn có chút si, Đoan Mộc Tinh Nhi cười rộ lên thật tốt, nhìn rất đẹp. Nhưng hai người nhất định là hai thế giới người, ngươi chừng nào thì đi? Rốt cục, Đoan Mộc Tinh Nhi vẫn là mở miệng, ngày mai đi, Vương Đại Đông trả lời. Hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Hắn còn muốn đi tìm kiếm khôi phục tu vi biện pháp. A, Đoan Mộc Tinh Nhi gật gật đầu. Không có nhiều lời, càng không có giữ lại. Ta thích ngủ nướng, ngày mai sẽ không tiễn ngươi. Ngươi cũng không cần đến cho ta tạm biệt. Đêm nay coi như nói qua. Được, ngày thứ hai, Vương Đại Đông mang theo Suoya cùng rời đi. Không có tạm biệt, hắn không có lập tức trở về đến Hoa Hạ, mà là đi gặp một người. Muốn biết nàng có biện pháp nào không? Một chỗ khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong, một cái màu da hơi có chút hắc cô gái xinh đẹp ngay tại trước gương ngắm nghía chính mình trang dung. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nữ tử nhanh chóng đi tới cửa, mở cửa ra, giới đàn. Cuối cùng nhớ tới tỷ tỷ a, nàng là ai? Anh Túc xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một vệt vẻ không vui. Nàng đương nhiên muốn không cao hứng, bởi vì nàng thật vất vả nghiên cứu ra một loại trên lý luận có thể tạm thời ngăn chặn nàng thể. Nội độc tố dược tề, vừa vặn có thể tìm Vương Đại Đông tới thử nghiệm một chút. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà mang đến một nữ nhân. Nàng là Suoya, bằng hữu của ta, làm sao, không mời chúng ta đi vào. Vương Đại Đông cười nói, anh Túc trên mặt vẻ không vui rất nhanh liền biến mất. Dù sao Vương Đại Đông nhiều nữ nhân là, nhiều liền nàng đều đếm không hết. Huống chi, nàng và Vương Đại Đông lại không có quan hệ gì. Chỉ là lãng phí nàng mở tốt như vậy một gian phòng. 18.000 thiên muộn. Thật sự là đau lòng chết, đã không có cách nào thí nghiệm nàng dược tề, thì chỉ có thể tiến vào chính đề, thay Vương Đại Đông kiểm tra thân thể. Mấy phút đồng hồ sau, anh Túc chân mày hơi nhíu lại tới, bởi vì nàng cảm giác không thấy Vương Đại Đông thể nội có chút năng lượng ba động, thì liền khí hải cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa Hạ xưng là đan điền, phía Tây người xưng là khí hải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tự bạo đan điền. Vương Đại Đông nói. Cái gì? Ngươi điên? Anh Túc nghe vậy trừng to mắt. Tự bạo đan điền. Vậy thì đồng nghĩa với võ công toàn phế. Ngươi có biện pháp khôi phục sao? Vương Đại Đông hỏi. Ta có biện pháp nào? Liền xem như toàn bộ lão quân lô. Cũng không có thể cho ngươi khôi phục biện pháp. Anh Túc sắc mặt khó coi nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhíu mày, vốn cho rằng lão quân lô có lẽ có thể chữa trị hắn. Nhưng hiện tại xem ra, bất quá loại kết quả này hắn sớm đã dự liệu được. Bởi vậy cũng không có quá mức thất vọng. Cái kia liền cáo từ. Vương Đại Đông đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đứng lại, anh Túc lại để ở hắn. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía anh Túc. Có chút không rõ anh Túc vì cái gì gọi lại hắn. Ta nói ta không có cách nào. Lão quân lô cũng không có cách nào. Có thể ta không nói. Ngươi liền không có cứu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.